Đô thị truy mỹ ký, chương 63, Dopa xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ kia lúc này nhìn thấy Trương Tuấn lạnh lùng nhìn mình, trong lòng hơi run, liền vội vã cười tươi nói xin lỗi đã làm bác và mọi người hiểu lầm, cháu là em họ anh Tuấn à. Ông bác chủ nhà lúc này nhớ ra gì đó, buồn bực nói. Thì ra là cháu, không có việc gì đừng la hét lung tung vậy chứ, rất dễ sinh ra án mạng đó, biết chưa? Dạ, dạ, nói đoạn, lão phất phất tay, giải tán đám người hóng hớt đi, sau đó cũng chán nản rời khỏi. Lâu lắm rồi trong khu trọ mới phát sinh ra chút chuyện vui, vậy mà náo một hồi hóa ra chỉ là hiểu lầm, hai. Trương Tuấn đợi cho xung quanh hết thảy yên tĩnh, hắn mới gằn giọng. Hoàng Vân Anh, sao em lại ở đây? Trong lòng hắn có chút bực bội, lại là con tiểu quỷ này. Cái con bé này lần trước bỏ nhà đi, trẫm đã có lòng tốt đưa về, làm sao lại tiếp tục chạy ra tiếp vậy, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay chui vào phòng trọ của trẫm. Lại còn trần chuồng tắm rửa thản nhiên, cửa thì không đóng. Đây là có ý đồ gì đây, mẹ nó, muốn ép hắn làm Minh Béo sao? Ăn ha hát hát, em không có chỗ nào để đi. Vân Anh yếu đuối nũng nịu nói, một bộ đáng thương diễn hoài không chán. Trương Tuấn đương nhiên không mắc mưu, về nhà đi anh và mày không quen. Ừ, anh đã ở chung với em một đêm, vừa mới còn nhìn thấy cơ thể của em, sao lại ngay lập tức nói lời tuyệt tình như vậy được chứ? Hu hu, dừng, sao mày chui được vào nhà anh? Em phá khóa, đợi anh lâu quá cứ tưởng anh đi học buổi chiều nên tranh thủ tắm rửa xíu. Sao lại đến nhà anh? Bởi chúng mình có duyên. Vân Anh thành thật trả lời từng câu hỏi của Trương Tuấn, sau đó liền tiến tới ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ hỏi. Anh dài, anh là người tu đạo hả? Sao lại hỏi vậy? Cha em nói, lần trước anh là dùng một cái định thân phù, nên mới có thể khiến em không thể động đậy được. Xem như thế đi, nghe thấy câu trả lời khẳng định cô nàng cười híp mắt. Anh cho em ít lá phù chơi đi, trông vui lắm. Không có, đi mà, cho em một tấm thôi cũng được, anh mà không cho em làm ẩm lên nhé. Trương Tuấn đen mặt, ra là thấy hắn hiền lành nên đến muốn vòi vĩnh, đòi không được thì giờ trò dọa dẫm a, hừ. Muốn anh cho mày một tấm định thân phù nữa không, anh rất không ngại lại tiễn mày đi thêm một lần đâu. Nghe hắn lạnh lùng nói thế, lại nghĩ đến màn tét mông trước mặt đám sư tỷ, sau đó là bị cấm túc trong nhà tập luyện, Vân Anh không khỏi run rẩy, vội vã van xin. Hích, em không xin nữa. Anh cho em ở đây đi, em không muốn về nhà. Không được, Trương Tuấn thẳng thừng từ chối. Bỗng nhiên ngoài cửa đi vào hai nữ, là Nga và Loan ở phòng trên. Nhìn thấy Vân Anh, hai cô nàng không khỏi thầm khen một tiếng đáng yêu, đoạn cười nói. Anh Tuấn, đây là em họ của anh à, trông dễ thương thật. Vân Anh trong mắt lóe lên một tia sáng, tiến tới lễ phép cúi chào hai nàng, đoạn nhỏ nhẹ nói. Em chào các chị, em là Vân Anh, ở quê lên thăm anh Tuấn một thời gian. Các chị thật là xinh đẹp ạ, Loan cười cười. Cô bé này thật là ngoan ngoãn, anh Tuấn, một lát nữa mang cô bé lên phòng mình cùng ăn cơm nhé. Dạ cảm ơn các chị tốt quá. Vân Anh cười tươi rạng rỡ, đi lên ôm lấy eo Loan nũng nịu tựa như một cô em gái nhỏ. Cô nàng cũng không vắng vẻ Nga, vui đùa nịnh hót hai nữ liên tục khiến các nàng cười khanh khách vui vẻ, rất nhanh đã trở thành chị em kết nghĩa thân thiết không rời. Trương Tuấn trong lòng phiền muộn, không được nó phải về nhà rồi, không ở đây được. Nga nhìn hắn nghi hoặc, sao vậy, Vân Anh vội vã lên tiếng, ngăn không cho Trương Tuấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích anh Tuấn chán ghét em, nói em phiền phức chỉ biết ăn bám thôi. Nói rồi còn đưa tay dụi dụi mắt giấm dứt khóc tức tưởi, diễn kỹ y như thật. Nhìn thấy đứa em nhỏ mới kết nghĩa xong bị ủy khuất như vậy, mẫu tính trong lòng Loan và Nga liền xuất hiện, hai nữ lạnh lẽo nhìn Trương Tuấn, lên tiếng chất vấn, xưng hô cũng lập tức thay đổi ngay. Cái này, Trương Tuấn, cậu như thế là không đúng rồi. Một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, có lòng đến thăm cậu thế mà nói nó phiền phức nói nó ăn bám. Cậu có biết những lời đó làm tổn thương người khác lắm không? Em gái kệ tên bội bạc đó đi, lên với các chị sẽ nuôi em. Mẹ nó, hắn thật sự nghĩ con nhóc này phiền phức nghĩ nó ăn bám, nhưng vấn đề là hắn chưa hề nói ra một câu nào a. Trương Tuấn bực bội không thôi. Vân Anh vẫn không ngừng dụi dụi mắt khóc lóc trong lúc đó len lén liếc nhìn hắn. Trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn qua cô nàng rụt cổ lại, xà vào trong lồng ngực đầy đặn của Nga, vùi đầu vào giữa khe sâu tựa như sợ sệt. Ngoan nào, đừng sợ, Nga vuốt ve mái tóc vẫn còn hơi ướt của Vân Anh, nhu hòa nói, đoạn trừng mắt nhìn Trương Tuấn. Cậu, nếu còn làm gì khiến con bé ủy khuất, đừng trách chúng tôi vô tình. Hừ hừ, nói xong liền ôm lấy cô bé đi trở lại phòng mình, trước đó còn đóng sập cửa lại một cái rầm, như là thị uy. Trương Tuấn cười khổ, liền mặc kệ, Dù sao chỉ là thêm một miệng ăn, về phần ngủ chung, người ta một cái thiếu nữ còn không ngại, chính mình lại sợ gì đây. Tắm rửa một chút, hắn liền bật máy tính lên, bắt đầu livestream game LOL. Kênh YouTube vừa mới mở ra liền đã có lục tục người vào xem, dù rằng chưa tìm chơi trận nào, những dòng chat sôi nổi bắt đầu xuất hiện. Pro đã trở lại, một buổi hành gà lại chuẩn bị diễn ra, anh em đã sẵn sàng chưa nào? Come on, tìm trận đi đại ca ơi. Anh Tuấn Tiền Tỷ ơi, team Vini Telecom chuẩn bị thế nào rồi anh? Bao giờ thi đấu vòng tranh đoạt vé tham gia MSI vậy anh? Năm nay Đại Việt là chủ nhà giải đấu MSI, nên ngoài đội tuyển xếp hạng nhất giải đấu trong nước là PVB ra, thì bốn đội còn lại sẽ được đặc cách tham dự vòng đoạt vé với hình thức bốc thăm đấu loại trực tiếp. Chỉ một đội duy nhất chiến thắng sẽ giành được tấm vé còn lại tham gia vòng play. In MSI, có thể nói là cạnh tranh rất gắt gao, cũng thu hút rất nhiều game thủ Đại Việt quan tâm. Dù là vậy, Trương Tuấn vẫn chỉ cười cười, không để ý, chỉ là một cái vòng ngoài nho nhỏ, không dễ dàng vượt qua, còn nói gì đến tham vọng vô địch. Càng huống hồ gì, hắn đã có kế hoạch sẵn trong đầu. Đăng nhập vào màn hình giao diện game, đang muốn tìm trận đấu, thì bỗng có tin nhắn phát tới, hắn liền mở ra xem. Người nhắn là Sekiro, tuyển thủ đi top của Vini Telecom. Rank không ông, nghĩ đến, dù sao cũng là đồng đội, hắn liền đồng ý, ok, để tôi tạo phòng mời. Rất nhanh, Tuấn Tiền Tỷ và Sekiro đã ở chung trong giao diện tìm trận, khiến đám người theo dõi trên YouTube phấn khởi. Wow, là Sekiro kìa tụi bay, best top VCS năm ngoái đó. Hai Pro đánh chung, buổi stream này rất đáng xem đây, kaka. Năm nay do trong team nội bộ lục đục nên mặc dù Sekiro đánh hay, Vini Telecom vẫn chỉ xếp ở vị trí thứ 5, thật quá đáng tiếc. Đúng, hy vọng có Tuấn Tiền Tỷ trong đội, Vini có thể tham gia MSI, tao là fan cứng của team này 30 năm rồi. Vini tổn lùi với SBTC của thầy ba tao. Solo Yasuo không? Qua một lúc sau, quá trình cấm chọn tướng diễn ra nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đội Trương Tuấn gồm có Azi của hắn, Lee Jin đi rừng, top Yasuo, ý lộn Yasuo. Còn lại hai thanh niên bot là Saya và Rakan, bộ đôi tình lữ. Màn hình tài trận xuất hiện, bên kia đối thủ cũng đã dần hiện ra, trong nháy mắt khiến cho kênh chat lại bắt đầu náo loạn. Apedeo kìa, có phải là Dopa không? Vãi, chuẩn CMNR. Tao vừa mới tra xem kênh livestream của hắn, quả đúng là hắn. Game này căng rồi, kaka. Lại còn Lehen SP, Viper đánh Riven kìa, ngon. Dimit đối phương là Twisted Fate của nhân vật Apedeo, rất nổi tiếng, bởi chủ sở hữu nó chính là Dopa, cao thủ cầy thuê đệ nhất thế giới LOL, được vinh dự so sánh với Faker, quỷ vương huyền thoại. Faker là ai? Nếu ngươi chơi LOL mà còn hỏi câu đấy, thì tất sẽ bị đồng đạo nhìn vào khinh bỉ, bởi hắn chính là truyền kỳ của trò chơi này, một tồn tại mang tính biểu tượng. Nếu Faker là đỉnh cao tiêu biểu cho những siêu sao ở ngoài ánh đèn sân khấu, thì Dopa lại là ngược lại, hắn chính là lãnh tụ của thế giới ngầm. Dù bị cấm thi đấu nhiều năm, nhưng kỹ năng và trình độ của Dopa vẫn không phai nhạt, ai xem stream của hắn vẫn sẽ luôn không tự chủ được trầm trồ, đặc biệt là khi hắn chơi vị tướng thần bài Twisted Fate này. Về phần các người chơi khác trong đội kia, mặc dù có một số cũng nổi tiếng, nhưng danh tiếng đều không bằng hắn, tuy nhiên cũng đều là cao thủ. Trận đấu còn chưa bắt đầu, sức nóng đã dần lan tỏa. Đa tạ The Epoxy Cat ủng hộ TLT, cảm tạ. Cầu like chương, cầu ủng hộ, cách chương.